Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 94, nhìn thấy kỳ tích, khóc chuyện audio.com, dịch giả, Tiểu Băng. Hiện giờ, sau khi biết chuyện Kim Long Vương, Đường Vũ Lân biết nó có thể trở nên mạnh mẽ. Phong ấn Kim Long Vương mang tới nguy cơ mất mạng, nhưng cũng mang tới cơ hội cho nó thay đổi vận mạng. Một tuần, mình còn thời gian một tuần, bão đã ban cho thời gian. Phụ thân dùng tự do để đổi lấy 100 vạn đồng. Mình sẽ dùng nó để trở nên cường đại. Lấy hồn đạo máy truyền tin. Đường Vũ Lân bấm một dãy số. Vũ Lân, rất nhanh, bên kia vọng lại một giọng nói ôn hòa. Đường Vũ Lân lời ít ý nhiều. Sầm đại sư, ta muốn tiến hành kiểm tra đoán tạo sư cấp 3. Không biết làm ngay bây giờ có được không? Đương nhiên, người đang nghe bên kia hồn đạo thông tin chính là đoán tạo đại sư cấp tông tượng Sầm Nhạc. Bây giờ muộn quá rồi. Cái gì, chờ chút, người nói cái gì, đoán tạo sư cấp 3. Lúc đầu, Sầm Nhạc còn không kịp phản ứng. Đến khi hiểu ra được Đường Vũ Lân đang nói cái gì. Thì giật bắn, giọng vút cao, không được sao, Đường Vũ Lân dừng bước. Trong mắt thất vọng, tối nay sẽ có bão tới. Nếu hôm nay không được, bão tới rồi, làm sao làm được, vậy kế hoạch của mình phải làm sao đây? Ngươi chờ chút, Sầm Nhạc trầm giọng nói. Sầm Nhạc vốn đang đi ăn tối. Ngồi đối diện chính là hội trưởng Hiệp hội đoán tạo sư Đông Hải Thành Mộ Thần. Và con gái ông ta, Mộ Hy, ai muốn kiểm tra cấp 3, làm cho ngươi giật mình như thế? Mộ Thần mỉm cười hỏi. Đối với hiệp hội, có thêm một đoán tạo sư cấp đại sư đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng sự khiếp sợ của Sầm Nhạc lại làm hắn tò mò. Sầm Nhạc dáng vẻ cổ quái nói. Ngươi tuyệt đối không đoán ra đâu. Là tên tiểu tử kia. Ai? Mộ Thần sững sờ, trong đầu xuất hiện một khuôn mặt ngây thơ. Sầm Nhạc khẽ gật đầu. Nó nói nó muốn tới kiểm tra đoán tạo sư cấp 3 ngay bây giờ. Nhưng bây giờ trễ quá rồi. Ngươi xem, Mộ Thần khiếp sợ, hít thật sâu, cố kềm chế sự kích động trong lòng. Cứ nói với nó, bảo nó tới đi, kiểm tra không sao cả. Được, Sầm Nhạc nói vào máy truyền tin hồn đạo. Vũ Lân, tới đây đi, hội trưởng đặc biệt phê chuẩn. Kiểm tra ngay bây giờ cũng được. Hay lắm, ta tới ngay. Đường Vũ Lân hưng phấn. Mộ Hy nghi hoặc nhìn phụ thân. Lại nhìn Sầm Nhạc, phụ thân, hai người đang nói gì thế? Sao trễ thế này mà còn có người tới kiểm tra đoán tạo sư cấp 3? Hai người lại còn giật mình như vậy? Mộ Thần thở dài, xoa đầu con, bé con, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, người muốn tới kiểm tra. Chính là Đường Vũ Lân đó. Mộ Hy ngây người, cô bé nhảy bật lên. Không, điều đó không có khả năng. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Làm sao kiểm tra đoán tạo sư cấp 3? Cấp 3 là phải nghìn rèn đó. Mộ Thần nói với Sầm Nhạc. Tính tiền đi, chúng ta trở về, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hôm nay chúng ta cũng phải tới đó nhìn tận mắt kỳ tích này. Lúc Đường Vũ Lân đi vào đoán tạo sư hiệp hội, sắc trời đã rất tối. Cửa hiệp hội vẫn mở, nhưng đèn đóm bên trong đã tắt khá nhiều. Quả nhiên quá muộn, hết giờ làm rồi, nhận được dự báo thời tiết không chỉ có Đông Hải Học viện. Nhân viên của Hiệp hội đoán tạo sư cũng đều đã nghỉ sớm. Đi vào đại sảnh, không có nhân viên tiếp đãi. Đường Vũ Lân vào thang máy đi thẳng lên tầng 3. Cửa thang máy vừa mở, nó nhìn thấy ngay Sầm Nhạc. Xin chào Sầm đại sư, trễ thế này còn làm phiền ngài. Xin lỗi, Đường Vũ Lân xấu hổ. Sầm Nhạc bước tới ôm vai nó. Không sao, được nhìn thấy kỳ tích, dù trễ hơn cũng xứng đáng. Chúng ta đi nào, hắn không hỏi gì thêm. Dẫn Đường Vũ Lân đi tới phòng kiểm tra rèn. Vào trong phòng, Đường Vũ Lân hết hồn. Trong phòng không chỉ có một đánh giá sư đang đợi, mà còn có cả cha con Mộ Thần và Mộ Hy. Hội trưởng, xin chào ngài, hội trưởng, Đường Vũ Lân cuống quýt hành lễ. Sau đó quay sang Mộ Hy, học tỷ, xin chào, qua chuyện lần trước, Mộ Hy không tới tìm nó nữa. Lần này gặp lại, Đường Vũ Lân chẳng cảm thấy gì, nhưng Mộ Hy lại nhìn nó đầy giận dữ. Tiểu tử này, có tài cán gì, muốn kiểm tra đoán tạo sư cấp 3. Thật là quá đáng, Mộ Thần mỉm cười, Vũ Lân, ngươi khí tức chưa ổn định, bình tĩnh lại đã rồi hãng kiểm tra. Đường Vũ Lân cảm động, cảm ơn hội trưởng, vậy ta ngồi nghỉ một chút, làm phiền các vị chờ ta một tí. Nó ngồi ngay xuống tại chỗ, khoanh chân, nhắm mắt minh tưởng, Sầm Nhạc nhìn Mộ Thần, truyền âm với ông ta. Chấm, ngươi nghĩ hắn có thành công không? Mộ Thần mỉm cười, tuy ta chỉ mới gặp nó có mấy lần, nhưng nó trầm ổn hơn hẳn bạn bè cùng lứa. Nếu không nắm chắc thì nó đã không tới. Nó tìm ngươi vội như thế, chắc là đã có chuyện gì đó, nên mới xin kiểm tra dù đã trễ thế này. Chờ nó kiểm tra xong hỏi cũng không muộn. Hơn nữa, theo ta biết, dạo này nó đều nhận nhiệm vụ rèn cấp 2 cấp độ cao nhất rồi. Sầm Nhạc cười, chúng ta nghĩ không khác nhau mấy, thì ra cả hai chúng ta đều để ý thằng nhóc con này. Mộ Thần cười, đây chính là một mầm non đoán tạo sư thiên tài của Đông Hải thành chúng ta. Là hội trưởng, làm sao ta không chú ý cho được. Đường Vũ Lân không minh tưởng, mà dùng hồn lực để dần làm cho mình bình tĩnh lại. 20 phút sau, nó đã hoàn toàn bình ổn. Hội trưởng, Sầm đại sư, đánh giá đại sư, ta có thể bắt đầu. Đường Vũ Lân cúi chào ba người. Nó đã rất bình tĩnh, đôi mắt trong veo bình thản. Mộ Hy thờ ơ, tuy cô không phục tên nhóc còn nhỏ hơn mình này. Nhưng nó còn được người ta quan tâm hơn cô, và cô không thể không thừa nhận rằng về mặt tâm tính nó giỏi hơn cô. Nếu là cô sẽ phải mất nhiều thời gian hơn mới bình tĩnh lại được. Dù sao, nghìn rèn và trăm rèn khác nhau rất xa, nếu không hiểu thấu, thì không thể hoàn thành. Đánh giá sư nói, kiểm tra đoán tạo sư cấp 3, chỉ có một hạng mục, là nghìn rèn, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một loại kim loại để hoàn thành nghìn rèn. Trình độ hoàn thành nghìn rèn, và độ khó của kim loại ngươi chọn sẽ quyết định số điểm ngươi đạt được. Vâng, Đường Vũ Lân cung kính gật đầu. Rồi quay người đi tới giá đựng kim loại, kiểm tra, nhất định phải thành công. Nó quét mắt một vòng, ôm ngay lấy khối trầm ngân. Trong số kim loại hiếm, nó quen nhất là trầm ngân. Tuy nói về phẩm chất, độ khó của trầm ngân hơn xa những kim loại khác, nhưng Đường Vũ Lân đã quen làm với nó, hiểu biết kết cấu của nó, và dành dễ cách câu thông với nó. Thấy nó lấy trầm ngân, Mộ Thần và Sầm Nhạc đều giật mình, Mộ Hy càng thêm giận, thằng nhóc chết tiệt, tự đại quá mức, trầm ngân, dù là đoán tạo sư cấp 4 cũng còn không dám nói lần nào nghìn rèn trầm ngân cũng thành công. Thứ kim loại đó rất khó rèn, đánh giá sư tốt bụng nhắc nhở, Đường Vũ Lân, ngươi quyết định chọn nó, tuy lúc ngươi chiết xuất trăm cũng là trầm ngân, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Nghìn rèn và trăm rèn hoàn toàn khác biệt, không phải chỉ khác đơn giản về số lượng, mà còn khác hẳn về quá trình câu thông linh hồn với kim loại. Ngươi có biết không? Ta biết, Đường Vũ Lân bình tĩnh trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào khối trầm ngân, thuần thục đặt trầm ngân vào trong khe của bể rèn, ấn nút hạ nó xuống lò, tăng nhiệt độ, nhịp hít thở của Đường Vũ Lân tự động khẽ điều chỉnh một chút. Nó không còn nhận biết thế giới chung quanh, trong mắt nó, trong lòng nó, chỉ có khối trầm ngân trong lò rèn. Nó nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ của khối trầm ngân khi bị nung nóng. Cảm nhận được sự khát vọng trở nên mạnh mẽ của nó. Bách luyện thành thép, nghìn rèn nhập hồn, Đường Vũ Lân xòe tay. Hai thanh nghìn rèn trầm ngân chùy xuất hiện trong lòng bàn tay. Ánh mắt của Mộ Thần và Sầm Nhạc thành tục cỡ nào? Nhìn thấy trầm ngân chùy, cả hai người đều sững sờ. Trầm ngân nặng bao nhiêu? Làm sao họ không biết? Dám dùng nó làm chùy, ít nhất là trăm rèn trầm ngân chùy, thì trọng lượng của chúng nó đều thuộc hàng kinh khủng. Thế mà ở Đường Vũ Lân, lại cứ như cử trọng nhược khinh. Cầm xong chùy, Đường Vũ Lân yên lặng cảm thụ khí tức khối trầm ngân đang truyền tới. Đột nhiên, tay phải nó khẽ đập vào cái nút của bể rèn, khối trầm ngân màu đỏ sậm từ từ được nâng lên. Không cần khúc dạo, Đường Vũ Lân đã vung tay trái, đương, đương, đương, ba tiếng giòn vang, vang vọng khắp phòng, tiếng nổ vang rền như sét đánh, ba tiếng đánh như hòa vào một thể, làm khối trầm ngân tóe lửa, và lòng của Mộ Thần và Sầm Nhạc cũng tóe lửa theo. Trồng chùy, đó là đặc hiệu trồng chùy. Nghìn rèn, trầm ngân chùy của thằng bé là nghìn rèn. Vậy nghĩa là, trọng lượng chúng còn nặng hơn. Thằng bé này rốt cuộc khỏe tới cỡ nào? Đường Vũ Lân vung tiếp tay phải. Đương, đương, đương, lại có ba tiếng nổ vang. Sau đó, hai cánh tay của Đường Vũ Lân bay múa. Như cuồng phong bạo vũ đập lên khối trầm ngân. Hai cánh tay nó vung lên. Đánh cho cả bể rèn lắc lư. Nhưng bản thân nó lại đứng vững như bàn thạch. Nhất là ánh mắt nó. Trong đó, chỉ có bóng của khối trầm ngân mà thôi. Âm thanh trầm ngân khi bị rèn vang ra đều được nó chăm chú lắng nghe. Mỗi một lần nện xuống, nó đều nghe thấy khối kim loại đang rên lên vì thoải mái. Tạp chất dần được loại trừ. Khối kim loại càng thêm đậm đặc, dưới hiệu lực khủng bố của đặc hiệu trồng chùy cường hãn. Khối trầm ngân đang nhỏ lại với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Trầm ngân chùy của Đường Vũ Lân rất nặng, cộng thêm đặc hiệu trồng chùy. Một búa đánh xuống, tương đương với 10 chùy của nghìn rèn ô cương chùy bình thường. Để bảo đảm lần kiểm tra này thành công, nó phải tận hết sức, chỉ có dùng trầm ngân chùy. Mới phát huy ra được hết thực lực chân chính của nó. Ngay sau cú nện đầu tiên của Đường Vũ Lân, Mộ Hy đã ngây người. Là con gái thánh tượng, làm sao cô không biết ý nghĩa của trồng chùy? Hiệu quả của những cú nện vào khối trầm ngân đã đủ chứng tỏ sức nặng của cặp chùy đó. Muốn khống chế cặp chùy rèn kia nhẹ nhàng tới như thế, thì phải mạnh tới mức nào mới có thể làm được? Buồn cười thay. Thế mà mình lại còn chặn đường nó, đòi nó đấu rèn với mình, với năng lực rèn này, khả năng lý giải trầm ngân này, khả năng khống chế sức mạnh này, mình có thể so được hay sao? Khối trầm ngân sau cơn bão táp Đường Vũ Lân hạ lên nó, đã thu nhỏ hẳn lại, ánh sáng bao quanh nó dần biến mất, thay vào đó, là từng đoàn vân vân màu bạc đậm đặc, Đường Vũ Lân vẫn trầm tĩnh như nước. Nó đang ở trong trạng thái rèn, tâm linh như một, rèn kim loại, và rèn cả tinh thần lực cho bản thân. Đương, đương, đương, đương, đương, đương, đương, một búa nối tiếp một búa. Búa nào cũng nặng như nhau. Mỗi búa hạ xuống, đều là hoàn hảo, không cần dừng lại điều chỉnh. Cặp nghìn rèn trầm ngân chùy như hai luồng ngân quang, phủ lên khối trầm ngân, không ngừng đè ép nó. Ngưng tụ, áp xúc, tinh luyện nó, lần nghìn rèn cuối cách đây đã hơn 3 tháng. Sau hơn 3 tháng, hôm nay Đường Vũ Lân mới lại được nghìn rèn. Suốt 3 tháng trời tích lũy, cả về hồn lực, khả năng khống chế, hôm nay chính là ngày thể hiện thành quả. Oanh, oanh, oanh, tay phải nện một kích cuối cùng. Âm thanh nổ vang lên 3 lần. Thể tích khối trầm ngân đã rút nhỏ 1/3. Màu đỏ sậm đã hầu như biến mất, thay vào đó, là màu vân vân ám trầm như muốn bừng lên. Người Đường Vũ Lân mướt mồ hôi, hai tay khẽ vẩy để giảm bớt lực, rồi thu hai cây chùy vào trong vòng tay. Âm thanh nện gõ vẫn còn vang vọng trong phòng. Ngoài nó ra, trong phòng không còn âm thanh nào khác. Quá nhanh, quả thực là quá nhanh. Từ bắt đầu rèn tới khi chấm dứt, tổng cộng chỉ dùng nửa giờ. Đây là trầm ngân mà, một khối trầm ngân, chỉ tốn nửa giờ, đã được nghìn rèn thành công. Đánh giá sư căn bản không cần phải tiến lên nhìn, với kinh nghiệm của mình, đã hoàn toàn cho điểm tối đa khối nghìn rèn trầm ngân này. Chỉ cần nhìn vân vân ám trầm không chỗ nào không có kia là đã đủ nói lên tất cả. Trồng chùy, hay cho một đôi trồng chùy, mang thiên thực là dám bỏ vốn. Sầm Nhạc than thở, Mộ Thần nhìn Đường Vũ Lân, vô cùng chăm chú, đôi trầm ngân chùy này, là ngươi tự rèn thành có phải không? Mộ Thần hỏi, phải, Đường Vũ Lân gật đầu xong rồi, mới thấy hối hận, nhưng mà đã trễ, nó vừa chấm dứt việc chăm chú nghìn rèn, chưa có khả năng suy nghĩ. Mộ Thần nở nụ cười, chỉ có tự mình rèn, tiến hành huyết tế, mới có thể phù hợp đến như thế. Chúc mừng ngươi, từ lúc này, ngươi đã là đoán tạo sư cấp 3. Không cần đánh giá sư công bố điểm, mà thực ra, đánh giá sư không công bố nổi. Nhìn rèn cỡ này, dù có mang ra làm kiểm tra đoán tạo sư cấp 4, cũng sẽ đạt điểm tối đa phần thi trụ cột. Chỉ cần thêm một chút kiểm tra vài kỹ xảo khác nữa là đủ. Chấm, đương nhiên, kiểm tra đoán tạo sư cấp 4, không chỉ phải hoàn thành nghìn rèn kim loại, mà còn phải nghìn rèn liên tục 3 loại kim loại do hiệp hội chỉ định. Rèn chúng thành đúng hình thái chỉ định mới được coi là vượt qua kiểm tra. Với sức lực và hồn lực của Đường Vũ Lân hiện giờ, vẫn chưa làm được, thở dài một hơi, Đường Vũ Lân xấu hổ nói với Mộ Thần. Cảm ơn hội trưởng, Mộ Thần mỉm cười, không cần cảm ơn ta. Ngươi không phải do hiệp hội bồi dưỡng ra, những gì ngươi có đều là ngươi tự cố gắng tạo ra. Ta thấy rất may mắn, là ngươi ở Đông Hải Thành này. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một vị đoán tạo sư cấp 3, là đoán tạo sư cấp đại sư. Tuy không hy vọng ngươi vì thế mà kiêu ngạo, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, trong lịch sử của đại lục, ngươi chính là đoán tạo sư cấp 3 trẻ tuổi nhất. Đường Vũ Lân ngẩn người, giờ mới hiểu được, vì sao lão sư vẫn luôn không cho mình thi kiểm tra cấp 3. Mộ Thần nói, ngươi xứng đáng được nhận vinh quang dành cho mình, Đông Hải Thành phân hội sẽ trao cho ngươi điều đó, nếu ngươi có bất kỳ việc gì cần hiệp hội trợ giúp. Chỉ cần hiệp hội đủ khả năng, nhất định sẽ hỗ trợ cho ngươi. Đường Vũ Lân do dự, ngẩng đầu lên, trong mắt đầy kiên định. Hội trưởng, ta muốn vay tiền hiệp hội có được không? Chấm, Mộ Thần không hề kinh ngạc. Hắn đã sớm đoán ra hôm nay Đường Vũ Lân nhất quyết xin tới kiểm tra là có mục đích. Lý do vay là gì? Đường Vũ Lân nắm chặt hai nắm tay. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta muốn mua vài thứ đồ vật giúp đề thăng bản thân. Cho nên ta rất cần tiền. Mộ Thần nói, có thể nói cho ta biết, ngươi phải mua cái gì hay không? Ở Đông Hải Thành, hiệp hội chúng ta có nguồn cung cấp riêng có lẽ sẽ tiết kiệm được một ít cho ngươi. Đường Vũ Lân sửng sốt, sau đó nói, băng tinh quả trăm năm, xích viêm quả trăm năm và 10 giọt máu hồn thú có huyết mạch của Long. Với thực lực của nó, Tạ Dài, Cổ Nguyệt đương nhiên không thể địch lại ba hồn sư nhị hoàn của lớp 1 năm nhất. Nhưng, nếu nó hấp thu tinh hoa Kim Long Vương, khống chế được sức mạnh cường đại của Kim Long Vương, thì có lẽ sẽ có cơ hội. Nó muốn mình cường đại, nó không muốn kéo chân đồng đội. Thời gian một tuần, nếu trở thành đoán tạo sư cấp 3, toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng đoán tạo sư cấp 3 ở Tông Hiệp Hội có khá nhiều quyền. Một trong số đó là được vay tiền. Mộ Thần ánh mắt thâm sâu nhìn nó. Linh quả có khả năng gây ra tác dụng phụ cho cơ thể. Ngươi có biết không? Đường Vũ Lân nói. Ta biết rõ, ta có nắm chắc. Mộ Thần gật đầu. Được, ba món đồ này, Hiệp Hội sẽ tìm cho ngươi. Còn giá của chúng, sau này ngươi làm nhiệm vụ trừ vào. Đường Vũ Lân nhìn Mộ Thần, trong lòng hừng hực, các thiên tài lớp 1 năm nhất, chờ ta, chấm, cách chương.